Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462 Đình Viện. Này rốt cuộc là nơi nào? Giang Nam Nhứ nhìn kia trấn nhỏ phía trên cư dân, trong lòng lại là ám đạo. Nàng tự âm dương chiến trường bên trong truyền tống mà ra, liền bị tùy cơ truyền tống tới rồi nơi đây. Lại là không biết nơi đây rốt cuộc vì sao chỗ. Có lẽ, nơi đây chính là kia bát quái quẻ khu trong đó một chỗ. Cũng có lẽ nơi này căn bản chính là cùng kia âm mà tương đối ứng dương mà. Chính là, Giang Nam Nhứ lại là không thể đi hỏi. Chỉ phải âm thầm quan sát đến, nơi này trấn nhỏ cư dân tu vi tuy rằng không cao, lại cấp Giang Nam Nhứ một loại dị dạng cảm giác. Cái loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Dường như là có nội mà phát một loại cảm giác về sự ưu việt dường như. Đến nỗi những cái đó cư dân, tựa hồ là ở khung bên trong liền có một cổ cao ngạo. Loại này cao ngạo cũng tồn tại với Mộc Linh Tê chờ mấy người trên người. Chỉ là lúc ấy Giang Nam Nhứ không có phát hiện. Một khi tới rồi nơi đây, Giang Nam Nhứ mới xem rõ ràng, mời vào đi. Tỷ tỷ, kia Mộc Linh Tê thấy Giang Nam Nhứ tại chỗ ngây ngẩn cả người. Lại là nhoẻn miệng cười, hướng về Giang Nam Nhứ nói, nga, hảo, Giang Nam Nhứ vội vàng cười, tự trầm tư bên trong tỉnh dậy lại đây, chậm rãi đi xuống xe ngựa, tự xe ngựa bên trong xuống dưới. Giang Nam Nhứ mới bắt đầu tinh tế đánh giá trước mắt nhà cửa, nhưng thấy kia nhà cửa ở vào thị trấn một góc, đúng là một mảnh phong thủy bảo địa, ở đình viện phía trước, có một cái đại đại nơi sân. Tựa hồ là chuyên môn dùng làm ngựa xe ngừng. Kia nơi sân tiếp giáp đường phố, rồi lại cùng kia đường phố chia lìa mở ra, đều bị trương hiển nơi đây chủ nhân khí phái. Kia nơi sân là dùng gạch xanh xây thành, cổ xưa bên trong lại lộ ra một tia đại khí. Ở đây mà một góc, tới gần kia nhà cửa đại môn địa phương, có một viên che trời cổ thụ. Kia cổ thụ không biết sinh trưởng nhiều ít năm tháng, tán cây giống như là một cái đại đại lọng che giống nhau, đem đình viện che đậy hơn phân nửa. Tuy là như thế, kia tán cây lại là chút nào không ảnh hưởng nhà cửa lấy ánh sáng. Nhưng thật ra còn có thể tại ngày mùa hè vì kia đình viện che đậy một ít thời tiết nóng. Lúc này, đang lúc mùa xuân, kia tán cây phía trên đã là sinh trưởng ra tân diệp. Nhưng thấy tân diệp đang ở chi đầu phun triển, sinh cơ bừng bừng, đình viện đại môn đang ở kia cổ thụ một bên. Có lẽ là kia cổ thụ sinh trưởng thời gian lâu rồi, một bộ phận thân cây cư nhiên được khảm ở đình viện tường vây bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ cũng biện không ra là nơi đây trước có nhà cửa, vẫn là trước có cổ thụ. Cũng nhất thời không hiểu được, là kia thân cây xâm nhập đình viện tường vây, vẫn là tường vây trở ngại cổ thụ sinh trưởng. Tuy là như thế, thân cây cùng tường vây dường như là hồn nếu nhất thể giống nhau. Không những không có vẻ đột ngột, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đến nỗi kia đình viện đại môn, càng vì áp chế, một cái hình vòm cửa cống. Ở cửa cống dưới, chỉ có hàng rào giống nhau ván cửa. Có lẽ cũng chỉ có Mộc Linh Tê giống nhau nhà giàu tiểu thư mới có thể xứng đôi trước mắt như thế tinh xảo đại môn. Tiến vào đại môn, dẫn vào mi mắt đó là một cái ảnh bích tường. Kia vách tường phía trên không có tuyên khắc thụy thú, lại là điểm xuyết vài giờ hoa mai. Hoa mai trổ mã có vài phần khí khái, nhưng khí khái bên trong lại là lộ ra một tia nhu nhược, hiển nhiên là xuất từ nữ tử tay. Hơn phân nửa những cái đó hoa mai đó là nơi đây chủ nhân đại tác phẩm, lại trải qua khéo tay thợ thủ công tay, mới tuyên khắc ở bên trong cánh cửa ảnh bích tường bên trong. Vòng qua ảnh bích tường, chính là một cái phiến đá xanh phô liền đường nhỏ. Kia đình viện bị phiến đá xanh đường nhỏ phân cách trở thành bốn cái bộ phận, theo thứ tự gieo trồng mai lan trúc cúc. Đúng lúc khi mùa xuân ba tháng, kia khắp nơi thực vật lại nghĩ không ra một tia khí khái. Nếu là rét đậm tháng chạp, có lẽ nơi đây muốn càng vì độc đáo. Hết chương.